Trọng sinh ngư dân nữ, chương 171 cửa hàng gặp chuyện không may. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bạch Du Nhạc ở trong thư nói rõ tình huống, nói hắn ta cần dùng lượng lớn băng, nhưng sẽ không bán cho người khác, chỉ hỏi hắn có đồng ý hay không. Kỳ thật, Bạch Du Nhạc hoàn toàn không cần thiết cẩn thận như vậy, lúc trước viết rõ, cũng không cần kiêng kỵ những điều này, nhưng là thư của hắn ta, lại làm cho Lâu Phượng Minh hiếu kỳ lên. Bạch gia này, cần lượng lớn băng làm cái gì chứ? Lần này, đem dẫn Lâu Phượng Minh lại một lần nữa trở lại Bắc Ngư Trấn. Lâu Phượng Minh vừa phái người đưa tin cho Bạch Du Nhạc nói chỉ cần không bán, hắn sẽ không quản việc này, vừa ra roi thúc ngựa chạy về Bắc Ngư Trấn. Một đường bôn ba, trong đầu óc lại thoáng hiện cũng một thân ảnh chân thành tinh quái, làm cho hắn bất chi bất giác thoáng lộ ra một nét ý cười ôn nhu, nhưng chính hắn không phát hiện. Kiêu ấy chết, bắt đầu có gian tình, Chu Thanh đâu rồi, sao còn chưa về nữa, mất vợ tới nơi rồi. Sau khi nhận được hồi âm, Trần Ngư liền triệt để buông tay làm lớn. Thuyền đánh cá bởi vì nghỉ ngơi chỉnh đốn, phần lớn ở nhà cho nên Trần Ngư thuê thuyền đánh cá, Bạch Du Nhạc cùng Vô Giúp Vui, cũng nói muốn nhập cổ. Trần Ngư bị hắn quấn quýt bất đắc dĩ, liền gật đầu đáp ứng, lại đem 300 lượng bạc hắn cấp cho mình góp một phần. Hành động của Trần Ngư, bị người trong thôn chỉ trỏ trỏ, nói nhà đầu này chẳng lẽ điên thế nhưng còn nghĩ ở trong biển mò bạc. Có người nói chuyện càng khó nghe, nói Trần Ngư lớn, người đính hôn kia vẫn chưa có trở lại, khẳng định là đầu óc muốn hỏng, người cũng không bình thường. Dù sao, một lần này, không ai nói Ngư Nhi tốt, đều nói nàng không bình thường, làm cho Lâm Thị cũng là khẩn trương hề hề, cảm thấy khuê nữ này là càng lúc càng không được, thầm nghĩ muốn hảo hảo phê bình nàng. Nhưng là còn không chờ nàng mở miệng, lúc này mấy tên tiểu tử Trần gia lại dẫn đầu đứng ra, đem đám người loạn nói bậy kia hung hăng giáo huấn một trận, khiến tất cả mọi người đều nhanh chóng ngậm miệng, không dám nghị luận nữa. Kiêu ơi, ta thấy bà Lâm Thị này thực ba phải. Con gái mình sống cùng bao nhiêu năm còn không hiểu được a hát mà đi nghe âng. Khác nói, ngươi nói Trần gia này có kỳ quái không, lúc trước nhị phòng Trần gia gây sức ép tam phòng, đuổi bọn họ. Tam phòng, đi, ngay cả gian phòng đều là mượn nhà người ta, cuộc sống nhà mình thực không dễ dàng tốt lên, lại khắp nơi giúp đỡ bọn họ. Nhị phòng, làm cho bọn họ hiện tại giống như một cỗ dây thừng vậy, làm cái gì đều một lòng, xem ra thực có chút bản lĩnh. Có người nhìn ra đạo lý trong đó, hâm mộ nói. Đúng a, còn thực khác biệt này, nhà ai sau khi ở riêng mà không phải tự sống cuộc sống của mình, còn không an phận, hận không thể đem nhà người khác chuyển đến nhà mình, có lẽ chưa bao giờ giống như Trần gia hiện tại vậy, người ba nhà đều giống như một nhà. Đúng vậy, này tâm đều đoàn kết, cũng là Trần lão đầu có bản lĩnh a, con cháu hiếu thuận, cuộc đời này cũng tốt. Mấy người bởi vì việc mấy tên tiểu tử Trần gia cùng nhau xuất thủ, nghị luận, trong mắt trong lòng tràn đầy hâm mộ, cảm thấy người một nhà này đồng lòng, một ngày nào đó có thể phát đạt, ánh mắt nhìn bọn hắn cũng có chút không giống nhau. Trần Ngư sau khi biết huynh đệ Trần gia là vì mình bất bình, tâm lý là cực kỳ cao hứng, liền càng không khách khí để cho bọn hắn giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mấy người này đều từng ở trên biển lăn lộn, đối với việc khống chế thuyền đánh cá đều tốt hơn, Trần Ngư liền nghĩ biện pháp dùng thuyền đánh cá thuê có chút khó khăn, dù sao mình là một vị cô nương lên thuyền đánh cá, khẳng định bị người ta nói nhàn thoại, nhà người ta cho thuê dùng cũng bất mãn, vạn nhất phát sinh chuyện gì, đều muốn trách cứ đến trên đầu nàng, cho nên liền mua mấy chiếc người ta không cần, nghỉ ngơi chỉnh đốn sơ qua một chút, chỉ cần có thể lái là được. Hết thảy chuẩn bị sắp xếp xong, Trần Ngư ngồi ở trên thuyền chỉ huy, mấy chiếc thuyền đánh cá ngừng tại chỗ cách khu bến tàu không xa, nhưng sẽ không đến nơi thủy triều xuống hết. Tại thời điểm thủy triều xuống, dùng tảng đá buộc vào gậy gỗ, thả vào trong hải, lại dùng lưới đánh cá mà mình để cho người ta bện vây quanh, nhất nhất rơi vào đáy biển, hình thành một vòng rào cản, cái này chính là mục đích của Trần Ngư. Khi hết thảy đều làm xong, trong lòng nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đem lồng cua đã cho người làm thả ở cạnh thuyền, lưu lại một hán tử mình mua về tới trông giữ. Lúc này cửa hàng Trần gia sinh ý càng làm càng lớn, thuê người chỉ có thể làm bên ngoài, bên trong kia thì có chút bí mật không thể bị người ta biết, cho nên Trần Ngư thừa dịp sau nạn hạn hán, có đám người bụng ăn không no, liền mua một vài người trở về. Mấy người, mới tiêu hết mấy lượng bạc, mỗi người một lượng không sai biệt lắm, giống như nửa bán nửa tặng vậy, đem Trần Ngư vui vẻ tới mấy ngày liền. Nàng nói với Chu Thị, khế bán thân của những người này đều ở trên người nàng, không sợ bọn họ chạy trốn cùng tiết lộ chuyện cơ mật, chỉ cần tôn trọng bọn hắn, không cần trách mắng, bọn hắn sẽ khăng khăng một mực giúp nhà mình. Trần Ngư rút ra hai người ở bên bờ biển, hai người thay phiên trông coi. Hai người này cũng đều là từ nhỏ lớn lên bên bờ biển, quen thuộc thủy tính, là Trần Ngư đặc biệt chọn. Nàng biết trước mắt vừa mới bắt đầu, người ta đều đang xem náo nhiệt, căn bản không nảy sinh cái tâm địa hiểm độc gì, nhưng chờ đến về sau thực có thể thành, sự tình liền khó nói, cho nên phòng bị trước cũng tốt. Phương pháp Trần Ngư chọn dùng là sản xuất nhỏ thô sơ, nhà mình bắt cá sống thả phân tán vào bên trong để nuôi, nhất là thời điểm lúc này là thời tiết tốt nhất, đại bộ phận cá đều có giống, qua tháng sau, sự tình sẽ có biến chuyển, cho nên mấy ngày nay nàng vẫn ngồi bên bờ biển bận rộn, không đi tới trong thôn trấn. Chờ đến khi Trần Ngư nhận được tin cửa hàng xảy ra chuyện không may, thiếu chút xảy ra mạng người, liền ngựa không dừng vó chạy tới, Chu Thị cùng người trong cửa hàng đều bị mang đến trong nha môn. Trần Ngư vừa nghe, biết bên trong không thích hợp, nàng không có lập tức tới nha môn, mà là tìm Bạch Du Nhạc cùng Trần Trưởng Quỹ. Bọn hắn so với mình nhận được tin tức sớm hơn, muốn biết phát sinh chuyện gì. Theo ta được biết, nói là tại trong cửa hàng điểm tâm sáng ăn phải đồ có độc, người ta báo quan. Trùng hợp là quan sai kia lại ở bên cạnh, hết thảy, liền giống như đã thiết kế tốt vậy. Trần Trưởng Quỹ đem chuyện mình biết nói ra, còn nhiều tin tức hơn một chút. Người đâu? Không có chuyện chứ, Trần Ngư đã rõ ràng sự tình là hướng cửa hàng điểm sáng mà tới, cây to đón gió, người ta không có biện pháp gây khó dễ cho cây lâu năm là Trần Trưởng Quỹ, liền nhằm về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nàng không biết đây đơn thuần là hướng về phía nàng, hay là có cái âm mưu gì, nhưng cuối cùng sẽ biết rõ ràng. Không sao, được đại phu cứu, nhưng là vẫn đang chu lên, nói là các ngươi hạ độc hắn. Bạch Du Nhạc tự mình đi xem, cảm thấy người kia so với mình còn khỏe mạnh hơn, chí ít gào khóc vang như vậy, hắn là làm không được. QA, Trần Ngư sau khi nghe trầm mặc không nói, suy nghĩ một lát sau, nhìn bọn hắn hỏi. Chuyện này, ta không tiện ra mặt cha nuôi, ngươi có thể đi tìm hiểu một chút không, trong nha môn muốn giải quyết thế nào, nếu là bồi thường bạc chúng ta cũng nhận, nếu là có người cố ý thu mua người trong nha môn, vậy sự tình sẽ không dễ xử lý. Nha môn quan phủ tới cùng sâu bao nhiêu, nàng không biết nhưng biết một chút, dân chúng cùng nha môn đấu, có thể bị lột da róc xương, cái gì đều không nhận nổi. Được, ta đi tìm hiểu một chút, ngươi đừng gấp, không tai nạn chết người, sẽ không có đại sự. Trần Trưởng Quỹ vừa nghe, lập tức xoay người ra mặt. Trần Ngư dặn dò Bạch Du Nhạc ngàn vạn không cần để Trần Yến biết, sợ tính tình của nàng sẽ kềm nén ở trong lòng, đến lúc đó người bên này không có chuyện gì, bên kia xảy ra chuyện, vậy thì không đáng. Mà trong nhà Trần Ngư nghĩ một chút, phân phó người mang tin cho Trần Đông Sinh, để hắn giấu Hồ Thị cùng Lâm Thị, về phần những người khác nghĩ biện pháp rồi thông báo một tiếng, chờ có tin tức mình liền sai người đưa đi, nếu bọn hắn ở nhà là lo lắng, thì cho người tới đây nhìn xem. Cách chương.